Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 30, Mạt Thế buông xuống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạc Ly uy hiếp dằn nặc nghe vậy tỏ vẻ rất sợ hãi. Được rồi, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với ngươi. Ta buông, Tô Mạc Ly từ từ thu hồi chùy thủ. Ngay lúc chùy thủ của Tô Mạc Ly hoàn toàn rời khỏi cô của dằn nặc, cô bỗng nhiên động, Tô Mạc Ly lập tức bị dằn nặc đánh ngã trên mặt đất. Sẽ không đối với người bất lợi mới là lạ. Giản nặc đơn ngã Tô Mạc Ly sau đó kiêu ngạo nói. Người có phải hay không đã quên thứ ngươi vừa ăn xong? Tô Mạc Ly từ lúc bắt đầu kinh hoàng đến lúc bình tĩnh chỉ dùng một giây đồng hồ. Giản nặc cười. Ta vì cái gì không thể tự tìm? Vừa nói một bên bắt đầu sờ tới sờ lui trên người Tô Mạc Ly. Ta là nam nhân đấy. Tô Mạc Ly không dám tin tưởng trừng mắt nhìn giản nặc. Ta biết. Cho nên ngươi không cần lo lắng bị ta chiếm tiện nghi. Giản nặc vừa nói, động tác không chậm lại chút nào, bộ dáng kia giống như phía dưới chỉ là một khối thịt heo. Mà không phải một đại nam nhân đang sống sờ sờ. Ý của hắn không phải cái này a. Nữ nhân đáng chết này. Hắn đương nhiên không lo lắng bị cô chiếm tiện nghi, nhưng là cô cũng không thể làm như vậy a. Chẳng lẽ ngươi là muốn ta phụ trách? Giản nặc tay bỗng nhiên cứng đờ, chắc không phải đâu. Sờ soạng liền phải phụ trách, nếu hắn ta thật sự muốn cô phụ trách, cô nên làm cái gì bây giờ? Nghe giản nặc nói xong, Tô Mạc Ly đã không có sức lực đi phun tào giản nặc. Cái gì gọi là kêu cô ta phụ trách, chẳng lẽ hắn chính là người tùy tiện như vậy? À không đúng, hắn một đại nam nhân, vì cái gì muốn để một nữ nhân phụ trách? Tô Mạc Ly trầm mặc nhìn giản nặc, lại khiến đối phương nghĩ hắn nhất định phải bắt cô phụ trách. Giản nặc một bên vuốt ve ngực Tô Mạc Ly ý đồ tìm giải dược, một bên nói. Ngươi yên tâm, mặc dù ta sẽ không phụ trách ngươi, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Dù sao đã có cái phiếu cơm Chu Tử Minh kia, lại thêm một người nữa cũng không có gì đi. Giản nặc bình tĩnh an ủi chính mình. Ta là nam, ta biết, ngươi nếu biết ta là nam, vì cái gì còn phải đối ta phụ trách a, hỗn đàn. Rốt cuộc để ở đâu vậy? Giản nặc nổi giận. Tìm cả nửa ngày trời, cái gì cũng không tìm được. Ta như thế nào sẽ đem đồ vật chân quý như vậy đặt trên người mình? Tô Mạc Ly trên mặt tràn ngập vẻ ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Vậy để ở đâu? Đương nhiên đặt ở trong đầu ta. Tô Mạc Ly vẻ mặt đương nhiên. Giản nặc im lặng một lát, bỗng nhiên từ trong lồng ngực của mình rút đao ra. Huy, ngươi muốn làm gì? Tô Mạc Ly nhìn đao trong tay giản nặc, nhịn không được nuốt nước miếng. Ông trời! Ngàn vạn lần đừng như hắn nghĩ. Nhưng thật đáng tiếc, ông trời tựa hồ cũng không có nghe được cầu nguyện trong lòng hắn. Đương nhiên là bổ đầu ngươi ra, lấy giải dược. Vừa nói, giản nặc còn khoa tay múa chân, như là suy nghĩ đến tột cùng xuống tay từ nơi nào mới tốt. Tô Mạc Ly mở to hai mắt nhìn, thật sự là không dám tưởng tượng lời huyết tinh bạo lực như thế cơ nhiên được nói ra từ miệng một vị mỹ nữ. Ngươi đừng động thủ a. Ta vừa rồi cho ngươi ăn chỉ là sô-cô-la bình thường. Cũng không phải cái được dược mới nghiên cứu gì. Rốt cuộc, Tô Mạc Ly nói ra chân tướng. Giản nặc buông Tô Mạc Ly ra, chính mình hướng trong phòng đi đến. Ta vừa rồi chính là từ nơi đó đi ra. Ngươi nếu muốn tìm đồ vật gì, vậy đừng đi nữa, bên trong cái gì cũng không có. Tô Mạc Ly từ trên mặt đất lộn mình đứng lên. Cách chương.